Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là dừng lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc thông qua bình cầu nguyện đã phát hiện ra đấy là để mà mở được cái quan tài lấy được di hài của Minh Hoàng. Thì như vậy là sư phụ quán Minh Khôn Tử sẽ chính thức bị chấm dứt mạng sống. Và điều này thì có lẽ sư huynh Trần Thanh Tử cũng đã biết, cho nên nó làm Vương Bảo Nhạc vô cùng bất ngờ và bàng hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Dù ở trong Minh Tông, Vương Bảo Nhạc bị bài xích, cho dù ở bên ngoài Minh Hà hắn bị người ta nhắm vào, nhưng hắn cũng chưa từng phản ứng như vậy. Thế nhưng lúc này điểm mấu chốt của hắn đã bị xúc động triệt để rồi. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ phẫn nộ, mang theo vẻ không dám tin, dãy giụa, trong miệng hắn còn chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Sư huynh, là thật sao? Trần Thanh Tử trầm mặc, Vương Bảo Nhạc thấy thế cười thảm một tiếng rồi bỗng nhiên lùi lại. Nhưng vào lúc này, âm thanh giả nua của Minh Khôn Tử lại quanh quẩn chuyển ra. Bảo Nhạc. Bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại nhìn về phía sư tôn, nội tâm tràn ngập vẻ đắng chát, tràn đầy mờ mịt không cách nào phát tiết ra được. Người vừa rồi có hỏi vi sư, vì sao đạo của người lại không hoàn chỉnh? Hiện tại thì vi sư nói cho người biết đáp án. Minh Khôn Tử chậm rãi mở miệng, thân sắc ôn hòa, vẻ yêu thương trong mắt càng phát ra nhiều hơn. Đạo của người sơ ngộ, cho dù là thành công, nhưng mà đạo tâm bất ổn, mà toàn bộ hồn ở nơi này đều là hư ảo, không phải là thực, cho nên muốn để cho đạo của ngươi được chân chính thành lập, thì ngươi cần phải độ hóa một đám hồn chính thức. Mà ta chính là cái hồn này, vì ngươi mà chuẩn bị, ngươi đem vì sự độ hóa. Thầy trò giữa ta và ngươi, rốt cuộc chấm dứt, ở trong đại mộng, ở trong cái mộ này. Thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, con mắt càng phát ra đỏ thẫm, thân thể nhoáng cái lần nữa rút lui, ngóng nhìn sư tôn, trong mắt hắn lộ vẻ quyết đoán rồi chậm rãi lắc đầu. Độ hóa, đây là thuyết pháp của Minh Tông, trên thực tế chính là tử vong. Cho dù một lần nữa vẽ lên thi nhan, một lần nữa định vận mệnh, một lần nữa tiến vào luân hồi. Nhưng cái vị sau khi luân hồi kia thì đã không còn là sư tôn của mình nữa. Ngoại nhân thì có lẽ cho rằng không phải như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc thân là Minh Tử, hắn há có thể không biết. Sau khi luân hồi cho dù là nhất trí với bổn nguyên, nhưng vẫn như trước không phải là bản thân vốn có. Thế gian này không có đóa hoa nào giống như đúc một đóa hoa khác cả. Hắn vì người khác phác họa thì nhàn tiễn vào luân hồi, hắn có thể làm được không có chấn động cảm xúc, nhưng nói là tự tay độ hóa sư tôn thì hắn không làm được. Bởi vì sư tôn một khắc này vốn có thể trường tồn ở vô tận tuế nguyệt cơ mà. Cái gọi là độ hóa cùng với việc giết sư không có gì khác nhau cả. Sư tôn, di hài Minh Hoàng này ta không lấy nữa. Trên trán Vương Bảo Nhạc nổi đầy gân xanh, hắn gầm lên một tiếng lần nữa rút lui. Thế nhưng thời điểm hắn rút lui thì đám tu sĩ Minh Tông ở phía xa đang chú ý tới nơi này, lập tức có hơn 10 người thân ảnh bộc phát lao thẳng đến nơi đây. Những người này yếu nhất thì cũng là hằng tinh đại viên mãn, còn có 3 vị càng là đại năng tinh vực cảnh. Giờ phút này tốc độ cực nhanh, mục tiêu cũng không phải là Vương Bảo Nhạc mà là cỗ quan tài kia. Còn hắn muốn đi dập tắt 3 cái hồn đăng không nhìn thấy ở trên quan tài. Cho dù không biết dùng biện pháp gì, nhưng có thể đoán được là mở quan tài, Minh Đăng sẽ tự tắt. Nếu như đổi thành lúc khác thì Minh Khôn Tử không muốn, bọn hắn cũng không cách nào làm được. Nhưng giờ phút này, Minh Khôn Tử lại lựa chọn, ngầm đồng ý. Trong chốc lát, những thân thể này âm âm tới gần. Trong mắt Vương Bảo Nhạc, sát cơ lóe lên, bộc phát lần đầu tiên trong tiểu u tinh hệ này. Tu vi của hắn vào thời khắc này được vận chuyển. Thân thể chi lực là tinh vực cảnh càng là cuồng bạo bốc lên. Thần hồn là hằng tinh đại viên mãn cũng phát ra tiếng gào rú. Thân thể trực tiếp hình thành hơn 10 đạo tàn ảnh. Tại thời điểm mà những tu sĩ Minh Tông kia lao tới, hắn cũng trực tiếp lao qua ngăn trở họ. Trong tiếng nổ vang, song phương ở phía trước quan tài đã đụng chạm vào nhau. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc bộc phát ra, khí thế nháy mắt tuôn ra ngập trời. Mấy chục tu sĩ Minh Tông kia, cơ hồ thì chín thành, Khi mà đụng chạm vào tàn ảnh của Vương Bảo Nhạc, nguyên một đám phun ra máu tươi, trực tiếp bay ngược trở lại, thân sắc càng toát ra hoảng sợ. Coi như là ba đại năng tinh vực cảnh kia, mặc dù không phun máu nhưng thân thể cũng chấn động mãnh liệt, sinh sinh bị thân thể và thần hồn chi lực của Vương Bảo Nhạc trực tiếp bước lùi 7-8 trượng. Không nên ép ta giết người. Vương Bảo Nhạc tóc dài phiêu tán, khóe miệng tràn ra máu tươi. Dù sao thì phải đối mặt với nhiều người như vậy cùng một lúc, cho dù hắn không tầm thường thì cũng bị thương. Thế nhưng, sát cơ trong mắt hắn giờ khắc này bốc lên mãnh liệt. Theo ý muốn của sư huynh, muốn đạt được di hoài Minh Hoàng, bây giờ lại đi ngăn cản thu hoạch của Minh Tông. Phía trước thì là chấp niệm, nhưng phía sau lại càng là chấp niệm cao hơn. Trong lòng phải có chấp niệm mới có thể tu hành, nếu không có chấp niệm thì tồn tại có khác gì tinh không đâu. Vương Bảo Nhạc tu vi lần nữa bộc phát, tay phải vung lên, lập tức là tinh đồ thần ngưu biến ảo, bốn phía còn hiện ra hằng hà sa số các pháp bảo, quang mang lóng lánh. Đồng thời, Minh Khôn Tử than nhẹ một tiếng, lại nhìn lên đệ tử khác của mình ở trên bầu trời. Người đến cùng là muốn thế nào? Tu sĩ Minh Tông bị bức lùi bốn phía cũng đều là ánh mắt, phức tạp nhìn sang. Minh Tử, người làm gì vậy? Trong đó có một vị đại năng tinh vực rốt cuộc cũng chịu thừa nhận thân phận của Vương Bảo Nhạc, giờ phút này mở miệng đắng chát. Chúng ta biết là người khổ sở, nhưng hết thảy những điều này cũng là vì để cho Minh Tông ta quật khởi, mà đệ cửu trưởng lão cũng đã đồng cảm. Minh Tử, thỉnh cho phép để ta trợ giúp đại đạo của người viên mãn, sau việc này chúng ta sẽ tôn Minh Tử lên làm người cầm đầu. Ba vị đại năng tinh vực đồng lời mở miệng. Không được. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, tinh đồ sau lưng chuyển ra tiếng nổ, thần ngưu hư ảnh biến ảo, khí tức bộc phát ra làm rung chuyển cả tứ phương. Một tiếng hư lạnh từ xa truyền đến, âm thanh này phát ra từ hai người, chính là nữ tử ẩn giấu thực lực kia và một nam tử xấu xí không có cảm giác tồn tại, là một chuẩn minh tử khác. Hai người giờ phút này đang từ nơi xa cấp tốc lao đến, hóa thành hai đạo trường hồng, trong nháy mắt tới gần nhau, bắt đầu dung hợp lại. Cầu vòng trong lúc dung hợp để thân thể bọn họ cũng dung hợp vào nhau, mà cái này nó không diễn ra quá lâu, chỉ từ 3 đến 5 nhịp thời gian hô hấp, cầu vòng quy nhất, âm dương hợp một. Xuất hiện ở trước mắt Vương Bảo Nhạc rõ ràng là một tu sĩ không có giới tính, nhìn không ra nam nữ. Tu vi của hắn càng trong tích tắc này đột phá hằng tinh cảnh đại viên mãn, thẳng tới tinh vực cảnh. Mà so với khí tức của ba vị đại năng tinh vực cảnh kia còn muốn khủng bố hơn nhiều. Sau khi xuất hiện thì người này không hề có nửa điểm chậm chạp, hướng về phía Vương Bảo Nhạc xuất ra một chỉ. Minh Tông quật khởi, không dung đường lui. Vương Bảo Nhạc, ngươi uổng là Minh Tử. Nếu đã như vậy thì ta đến thay ngươi lấy đồ vật của Minh Tông chúng ta. Uổng con mẹ ngươi. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lúc này tơ máu tràn đầy, cơ hồ là một chỉ của âm dương quy nhất Minh Tử kia rơi xuống, thì cả người hắn đều phát ra tiếng gào rú. Tiếng gào rú này mang theo cuồng bạo, càng có vẻ điên cuồng, để cho cả thế giới biến sắc, hư vô bốn phía phiên cổn lên, thậm chí là bên ngoài Minh Hà cũng đều chấn động. Cho nhỏ tiếng ấy. Càng tại thời điểm gào rú, thân thể Vương Bảo Nhạc chẳng những không né tránh, ngược lại là bước về phía trước. Cả người giống như một tòa núi lớn nhấc lên cuồng phong, hướng đến vị Minh Tử này, nện ra một quyền. Trong thời gian ngắn, song phương đụng chạm chung một chỗ, Minh Tử âm dương quy nhất kia hoàn toàn chính xác là cường hãn. Trước khi không có quy nhất thì thân thể hai người này cũng đều là hằng tinh cảnh đại viên mãn, chiến lực không tầm thường, tư chất lại càng là kinh người. Hôm nay sau khi hợp nhất, chiến lực bộc phát nó cũng không phải điệp ra đơn giản như 1+1=2, mà là gấp lên thập bội, khiến cho khí tức ở thời khắc này vươn đến cực hạn. Thần hồn của bọn hắn càng trong chốc lát đạt tới hằng tinh cảnh đại viên mãn, bước ra 100 bước và siêu việt khoảng đó bước vào tinh vực cảnh. Về phần thân thể, mặc dù có chênh lệch một chút nhưng cũng là hằng tinh cảnh đại viên mãn, đã bước ra được 30 bước rồi tiến vào tinh vực. Chỉ có tu vi không đạt được như thế, không bước vào tinh vực, nhưng cũng là hằng tinh cảnh đại viên mãn, đã bước ra được 30 bước. Có thể nói người này coi như ở bên trong sinh giới cũng là thiên kiêu đỉnh cấp, đương thời hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói trong cái cửu u tinh hệ neo người này, hắn hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu cầm đầu. Đó chính là đệ nhất thiên kiêu, khi mà không có Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng nếu so sánh với Vương Bảo Nhạc thì vẫn còn chênh lệch một chút. Hắn chênh lệch một mặt là thân thể, một phương diện khác thì là cái loại chấp niệm không thỏa hiệp từ trước đến nay chưa từng có. Vì vậy trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc cùng tên Minh Tử này đụng chạm chung một chỗ, tiếng nổ mạnh ngập trời vang lên, thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động lùi lại mấy trượng, mà Minh Tử âm dương quý nhất kia thì toàn thân chấn động mãnh liệt, đạp đạp lùi ra ngoài hơn 10 trượng, khóe miệng trào ra máu tươi. Hai người lần đầu giao thủ, Vương Bảo Nhạc đã thắng ở thân thể cường hãn, tu vi mặc dù không bằng, nhưng hắn lại có đạo tinh gia trì, có thể đền bù lại. Về phần thần hồn, mặc dù thần hồn của Vương Bảo Nhạc chưa tấn trước tinh vực cảnh, thế nhưng đơn thuần theo lực lượng thân thể mà xem thì hắn đã chiếm cứ ưu thế rồi. Bởi vì thần hồn cùng tu vi không bằng, cho nên Minh Tử, âm dương quý nhất kia lập tức phát giác ra. Ở bên trên thần thông thuật pháp của Vương Bảo Nhạc hắn hơi thua một tia, cho nên sau khi rút lui, tên Minh Tử âm dương hợp nhất này hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức là trên người hắn tản ra đại lượng khí thức màu xám. Những khí thức này ở sau lưng hắn trực tiếp tạo thành một đóa hoa sen màu xám cho có 12 cánh. Vương Bảo Nhạc, ngươi mặc dù là thiên kiêu, nhưng trước hoa sen của ta, ngươi không chống đỡ được. Lời nói truyền ra, đồng thời Minh Tử âm dương quý nhất này phất tay, hoa sen kia xoay tròn, từng cánh hoa sen cấp tốc lao xuống biến thành từng tòa đạo tháp. Những đạo tháp này đều có màu xám xịt, nhưng mà lúc bay ra lại có quang mang lóng lánh nhiều màu bay phủ, càng lộ ra vô cùng vô tận pháp tắc và quy tắc được ẩn chứa bên trong. Ngọn nguồn quy tắc và pháp tắc này chính là Thiên Đạo Minh Tông. Thì ra là đạo thân ảnh để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc đau đớn ở trên thương khung kia đã xuất thủ. Thân ảnh ấy mặc dù không trực tiếp ra tay, nhưng làm thiên đạo thì ý chí của hắn không cần phải ra tay để diễn tả. Giờ phút này, những đạo tháp trong hào quang lóng lánh, từng tòa mang theo khí thế rất lớn, hướng về phía Vương Bảo Nhạc, mà chấn áp tới. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, lực lượng thân thể trong thời khắc này cũng đạt tới đỉnh phong, khí huyết kinh người từ trong cơ thể bộc phát ra, phun cả ra ngoài cơ thể tạo thành phong bạo khí huyết, hướng bốn phía, khuếch tán như bãi sơn đảo hải. Đạo tháp, ngươi biết cái gì là đạo sao? Trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc sát cơ lóe lên, tay phải siết lại, lực lượng thân thể bộc phát, hướng đến từng tòa đạo tháp mà oanh kích ra. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Vương Bảo Nhạc một hơi trực tiếp oanh ra bảy quyền. Mỗi một quyền đều rơi trên một tòa đạo tháp, truyền ra tiếng nổ mạnh, và mỗi lần hạ xuống thì đều là toàn lực của Vương Bảo Nhạc xuất ra. Trên thân thể hắn có vô số gân xanh nổi gồ lên, khí huyết chi lực của hắn giờ phút này có thể già thiên. Trong tiếng nổ vang, từng tòa đạo tháp nhào nhào sụp đổ. Sau bảy quyền, bảy tòa tháp cũng đã sụp đổ rồi. Mỗi lần vỡ vụn thì đều có đại lượng mảnh vỡ bắn ra, lại tiếp tục sụp đổ, khiến cho nơi đây những tiếng oanh minh không dứt, hư vô bốn phía vặn vẹo, và ngoại giới Minh Hà càng phát ra sóng trào của âm hồn. Trên thực tế thì hai người ra tay đã vượt ra khỏi tầm cuộc chiến của tinh vực bình thường. Mỗi một quyền của Vương Bảo Nhạc đều có thể đấm chết một vị đại năng tinh vực sơ kỳ, mà tên Minh Tử âm dương quý nhất kia. Thần thông xuất ra mỗi một tòa đạo tháp cũng là kinh khủng như thế, phải nói là uy lực ngập trời. Cách đó không xa, những tu sĩ Minh Tông lúc trước giao thủ với Vương Bảo Nhạc, nguyên một đám sắc mặt biến hóa, mặc dù là ba vị lão giả tinh vực cảnh thì cũng đều là như thế, thần sắc cực kỳ động dung. Thực sự thời khắc này, Vương Bảo Nhạc toàn thân như một sát tinh, từng tôn đạo tháp chấn áp xuống nhưng hắn vẫn bật lại điên cuồng đến cực điểm. Chỉ là bọn họ cũng có thể nhìn ra, lúc này đã là cực hạn thân thể của Vương Bảo Nhạc rồi, còn có 5 tòa tháp nữa, mang theo khí thế hủy diệt gào thét mà đến. Thế nhưng, phán đoán của bọn hắn cho dù đúng, nhưng lại không hoàn toàn, đây cũng không phải là cực hạn của Vương Bảo Nhạc. Thần hồn và tu vi của hắn mặc dù không bằng, nhưng hắn lại có cảm ngộ kiếp trước. Trong chớp mắt thì thân thể Vương Bảo Nhạc xuất hiện hư ảnh trọng điệp. Tân hỏa thần tộc bỗng nhiên lao ra, hướng về tòa đạo tháp thứ 8 gào rú mà đi. Sau đó là cương thi chi thân, sát binh chi thể, quan hồn chi tu, cùng với tiểu bạch lộc hóa thành những hư ảnh bàng bạc hung hăng va chạm vào từng tòa đạo tháp. Vũ thế chi thân gần như đồng thời là hướng đến 5 tòa đạo tháp phía sau mà đập tới. Tiền đệ nổ vang, Minh Hà nhấc lên sóng cồn. Mộ Minh Hoàng lúc này cũng bật lên những gợn sóng kinh thiên động địa, 12 tòa đạo tháp toàn bộ đều sụp đổ. Mà tên Minh Tử Âm Dương Quý Nhất kia, giờ phút này dưới sự cắn trả, máu tươi tuôn ra hàng lít, thân thể không ngừng rút lui. Một đạo tơ máu từ mi tâm hắn xuất hiện. Đây cũng không phải là lợi khí gì chém xuống, mà là bản thân hắn trong sự cắn trở. Thân thể âm dương lúc trước tiến vào trạng thái dung hợp đang bị cưỡng ép đánh vỡ. Bởi vì cuối cùng hắn còn chưa làm đến dung hợp hoàn mỹ được. Trừ phi là tu vi hắn cũng bước vào tinh vực, bằng không thì hắn không có cách nào có thể dung hợp hoàn mỹ hai cỗ thân thể. Đây là tồn tại sơ hở. Trong tiếng nổ vang, máu tươi không ngừng phun ra, khe hở mi tâm càng đỏ thẫm, cho đến khi hắn lui ra sau được khoảng trăm trượng thì thân thể chấn động, trực tiếp phân liệt ra, một lần nữa hóa thành hai thân ảnh một nam một nữ, không cam lòng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Về phần Vương Bảo Nhạc thì giờ phút này đồng dạng thân thể cũng rút lui, đến khi lui ra được khoảng cách hơn 30 trượng, đến trước mặt Minh Khôn Tử, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn không có bị thương, máu tươi này là do thân thể gần như kiệt lực không chịu tải nổi, đồng thời thần hồn và tu vi của hắn cũng nhận phải tiêu hao rất lớn, thế nhưng hắn vẫn còn sức để đánh một trận. Sư tôn, cái dư hài Minh Hoàng này ta không lấy nữa. Vương Bảo Nhạc thở hồn hển, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Minh Khôn Tử nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt mang theo vẻ thương xót, càng có cả sự vui mừng. Cuối cùng hắn nhẹ gật đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng tại thời điểm hắn gật đầu lại thở dài một tiếng. Ở bầu trời ngoại giới, trong hư vô cửu u, trận giãn truyền đến âm thanh, một đạo thân ảnh từ bên ngoài Minh Hà hướng bên trong Minh Hà tiến vào Minh Hoàng mộ, từng bước đi tới. Và theo hắn đi tới, Minh Hà còn tự động tách ra, Minh Hoàng mộ thì rung động lắc lư. Khi hắn tới thì dưới chân có xuất hiện một đóa sen màu đen. Toàn bộ tu sĩ Minh Tông ở đây, kể cả là chuẩn Minh Tử đã phân liệt thành đôi nam nữ kia, cũng đều hướng hắn quỳ xuống, lộ ra thần sắc cung kính cuồng nhiệt. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào thân ảnh này, trong mắt có sự phức tạp, mờ mịt, nhưng cuối cùng phá thành kiên định. Trần Thanh Tử, dừng lại cho ta. Xưng hô với sư huynh như thế này không mang theo vẻ tôn trọng, không mang theo vẻ thân thiết, không có một cỗ cảm giác an toàn nào, dung nhập vào nội tâm, để cho người tới từ bên ngoài sẽ cảm giác sự không thoải mái. Xưng hô như thế này cũng là trước đây Vương Bảo Nhạc chưa từng xưng hô với Trần Thanh Tử, bởi vì đó đã từng là sư huynh của hắn, hộ đạo cho hắn, cũng là thời điểm sau khi Vương Bảo Nhạc tỉnh dậy từ trong minh mộng, ký thác về Minh Tông, càng làm cho hắn là kiên định hướng tới Minh Tông, khiến cho giấc mộng Minh Tông của hắn không hề có cảm giác hư ảo, mà biến thành chân thật, để cho hắn có chút đồng cảm. Thậm chí là sâu trong nội tâm, Vương Bảo Nhạc còn có một chút kiêu ngạo, cảm giác được mình không giống người thường, bởi vì mình có thể được lão đại của Minh Tông thu làm đệ tử, càng có là một sư huynh là cường giả, là người sống duy nhất đến giờ có thể chạm giết thần hoàng. Cái này nhiều khi đã trở thành át chủ bài trong nội tâm của hắn, trở thành bối cảnh của hắn, đồng thời để choán sự ôn hòa và cảm giác an toàn. Cho nên từ đáy lòng, Vương Bảo Nhạc đối với sư huynh cực kỳ kính trọng và cũng hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên chỉ cần một cái tín hiệu của sư huynh là hắn không chút do dự tiến về phía sương mù màu xám. Một câu nói của sư huynh để hắn không chút do dự đi làm việc. Mặc dù là sư huynh dung hợp vào với thiên đạo, tính cách đã cải biến, cả người để cho hắn có cảm giác lạ lẫm. Nhưng Vương Bảo Nhạc dù cho đáy lòng có mờ mịt, suy nghĩ có phức tạp cỡ nào, nhưng lúc trước hắn vẫn là kiên định muốn trợ giúp sư huynh làm việc. Đúng là bởi vì những duyên cớ này mới có hắn toàn lực ứng phó chuyện ngày hôm nay, cho nên mới có hành trình tiến vào Minh Hoàng mộ. Thế nhưng ở trong một chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc mở miệng nhìn như bình tĩnh chỉ có mấy chữ, nhưng trong mấy chữ này cảm xúc ẩn chứa lại phức tạp đến cực hạn. Nó có trần trờ, có mờ mịt và càng phức tạp hơn. Phức tạp chính là sư huynh đã từng đối với mình rất tốt, nhưng hôm nay đã cải biến. Cái loại chênh lệch này ở trên người mình, mặc dù đáy lòng khó chịu nhưng mà không thể thừa nhận. Thế nhưng nếu đặt trên người sư tôn thì hắn lại không cách nào tiếp nhận được. Trần trờ đó chính là tự mình đối mặt với sư tôn, đối mặt với sư huynh, mình nên làm thế nào, nên lựa chọn như thế nào đây? Còn mờ mịt đó là hắn không biết. vì sao sự tình lại biến thành cái dạng này. Sư huynh của mình như vậy, sư tôn cũng vậy, và chính mình cũng là như vậy. Vì cái gì lại có một cái kết cục đau đớn tâm can như vậy? Cuối cùng nhất là trong mắt Vương Bảo Nhạc biến thành kiên định, hắn không cân nhắc sự trần trờ đó, hắn cũng không cân nhắc sự mờ mịt. Hắn càng đem sự phức tạp trong lòng đè xuống, suy nghĩ duy nhất lúc này của hắn chính là tuyệt không cho phép. Không cho phép sư huynh không từ thủ đoạn nào, không cho phép sư tôn bởi vì sư huynh mà vẫn lạc. Cho nên lúc hắn mở miệng hô lên không còn là sư huynh mà là ba chữ Trần Thanh Tử. Ba chữ kia xưng hô như thế đại biểu cho sự kiên định, đại biểu cho sự lựa chọn của hắn, càng đại biểu cho sự phẫn nộ của hắn. Cho nên lúc mà lời nói truyền ra, tu vi trên người Vương Bảo Nhạc cũng ầm ầm bộc phát, thần hồn kích động, thân thể hiện ra hư ảnh cực lớn phía sau. Nhục thân bộc phát, khí huyết phiên cổn hình thành phong bạo, hướng bốn phía ầm ầm khuếch tán ra đến kinh thiên động địa. Và càng ở tại đỉnh đầu hắn trên không trung, yểm mục hiện lên. Sau lưng hắn trong hư vô, càng có là hằng đạo chi tinh biến ảo ra và chín quả đạo tinh vây quanh. Có hơn vạn ngôi sao đặc thù phóng ra lóng lánh, hình thành hư ảnh thần mưu, khí thế bàng bạc. Giờ khắc này tóc của Vương Bảo Nhạc không gió mà bay, khí tức toàn thân mang theo một cố cảm giác mà ngay cả tinh vực cảnh cũng sẽ thấy khủng bố, nhất là ánh mắt của hắn đã lăng lệ đến cực điểm. Trong thời gian ngắn, bốn phía tu sĩ Minh Tông đang quỳ lạy, ngay cả nam tử âm dương kia đồng dạng cũng quỳ lạy. Thân thể thon dài từ trên bước xuống với dung nhan hoàn mỹ, toàn thân tản ra vô tận đạo vận, bản thân chính là thiên đạo, mà mi tâm càng có ấn ký con cá màu đen, bước chân rốt cuộc dừng lại. Thế gian này có thể làm cho hắn dừng lại, có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và trong cái đám đó thì tu vi yếu nhất chính là Vương Bảo Nhạc. Dừng lại, trầm mặc nhìn. Trần Thanh Tử nhìn qua Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn hắn. Hai người, một ánh mắt bình tĩnh, một cái thì lăng lệ ác liệt và phẫn nộ, nhưng đều không nói gì. Cho đến một hồi lâu sau, theo tiếng thở dài, sau lưng Vương Bảo Nhạc truyền đến một hồi âm thanh. Bảo Nhạc, lại để cho vi sư nhìn sư huynh của ngươi một chút. Đứng ở trước người Minh Khôn Tử, ngăn cản ánh mắt. Lúc này Vương Bảo Nhạc trầm mặc mấy hơi mới yên lặng dịch chuyển thân thể ra, có thể. Thế nhưng coi như đứng sang một bên thì khí cơ của hắn cũng không tản đi chút nào. Mà thời điểm hắn dịch chuyển ra cũng khiến cho ánh mắt của Trần Thanh Tử là đối mắt với sư tôn của mình. Sư tôn. Trần Thanh Tử đến lúc này mới mở miệng lần đầu tiên, âm thanh vẫn nhu hòa, không có lệ khí, nhưng giờ khắc này trong sự ôn hòa đó lại để cho người ta có một loại cảm giác lạ lẫm mà lạnh lùng. Trần Thanh Tử, nếu người đạt được Di Hải Minh Hoàng, thì người sẽ làm như thế nào? Minh Khôn Tử nhìn người đệ tử này của mình, trong thần sắc, nháy mắt có chút hoảng hốt, sau đó khôi phục lại, trầm giọng mở miệng. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột, vừa muốn nói chuyện, nhưng trong chớp mắt tay phải của Minh Khôn Tử bỗng vung lên, hướng về Vương Bảo Nhạc điểm ra một chỉ. Giữa một chỉ này, lập tức một cỗ lực lượng ngập trời từ cơ thể hắn tuôn ra. Ở phía sau, quan tài Minh Hoàng càng có tiếng nổ, khí tức bộc phát. Ba cái hồn đăng hiện ra, hỏa diễm thoáng cái tăng vọt, đem toàn bộ Minh Hoàng mộ chiếu cho sáng rực lên. Mà Vương Bảo Nhạc cho dù thân thể cường hãn, thần hồn không tầm thường, tu vi cũng đồng dạng rất mạnh, nhưng tất cả lực chú ý của hắn lúc này đều đặt ở chỗ Trần Thanh Tử. Đối với sư tôn, hắn tự nhiên là không đề phòng. Hơn nữa, ở khoảng giữa tu vi bọn họ chênh lệch rất lớn, cho nên trong nháy mắt này, dưới một chỉ của Minh Khôn Tử, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh một cái. Bên ngoài thân thể, trực tiếp xuất hiện vô số sợi tơ không thể nhìn thấy, đem hắn quấn quanh, thậm chí là ngay cả năng lực phát ra lời nói cũng bị phong bế lại. Tiểu sư đệ của ngươi trọng tình, ngươi không nên trách hắn. Minh Khôn Tử quay đầu, ôn hòa hiền lành nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt còn mang theo vẻ tán thưởng và cảm khái. Sau đó thu hồi ánh mắt, lúc nhìn về phía Trần Thanh Tử thì hết thảy ôn hòa và hiền lành đều biến mất, vì sự phức tạp thay thế. Trần Thanh Tử cũng trầm mặc trong giây lát, không có nhìn Vương Bảo Nhạc, mà cách một khoảng mấy trăm trượng, hướng về phía Minh Khôn Tử, khom người cúi đầu, sau đó lạnh nhạt mở miệng. Sư tôn, đệ tử cũng sẽ không trách tiểu sư đệ. Về phần vấn đề lúc trước, mà sư tôn hỏi, trong nội tâm đệ tử cũng đã sớm có đáp án. Bản thân đệ tử dung hợp vào với thiên đạo, nhưng không cách nào có thể ly khai khỏi cửu u thời gian lâu. Còn bị nguyên nhân nơi đây trói buộc, một phần lớn là không thể chịu tải được với lực lượng của thiên đạo. Cho nên đệ tử cần tới di hài của Minh Hoàng dung nhập vào bản thân để cho Minh đạo, thiên đạo của Minh Tông ta có thể phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, có thể che chở Minh Tông ta rời khỏi cửu u, trọng lập lại luân hồi trong sinh giới. Kính xin sư tôn thành toàn cho. Trần Thanh Tử nói xong lại khom người. Thân thể của Vương Bảo Nhạc run rẩy muốn nói chuyện nhưng không nói nên lời, thần niệm cũng không cách nào truyền ra. Hắn chỉ có thể nhìn sư tôn của mình, sau mấy hơi thở trầm mặc lại ngẩng đầu, nhìn mình thật sâu, trong mắt mang theo vẻ kiên quyết và càng có cả sự vui mừng. Kiên quyết đó là một cái quyết định nào đó, còn vui mừng đó là thấy được chính mình trở về. Thân thể Vương Bảo Nhạc càng thêm chấn động, hắn đã nghe được sư tôn Minh Khôn Tử nhẹ giọng thì thào. Trần Thanh Tử, vì sư có thể cho ngươi di hài của Minh Hoàng, nhưng ta có một yêu cầu, ngươi cần phải đồng ý. Sư tôn mời nói. Trần Thanh Tử không hề khom người mà ngẩng đầu nhìn về phía Minh Khôn Tử. Thiên đạo của Minh Tông có sứ mệnh, chúng tu của Minh Tông bao gồm cả bản thân ngươi có thể phong ấn tấm bia đá, có thể làm người quản lý quy tắc, có thể làm hết thảy, nhưng ngươi không thể gây thương tổn cho tiểu sư đệ ngươi một chút nào. Nếu như có một ngày hắn muốn rời khỏi thế giới trong tấm bia đá này, thì ngươi không được tra, không được ngăn, không được phong, không được nhiễu. Ngươi nếu như có thể làm được, thì hôm nay vì sự thành toàn cho ngươi đã làm sao? Minh Khôn Tử ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra quang mang khiếp người, ý chí sáng ngời, hóa thành những lưỡi đao sắc bén tập trung vào hai mắt của Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử trầm mặc. Ánh mắt của Minh Khôn Tử vẫn đăm đăm như trước nhưng không nói gì. Tu sĩ Minh Tông ở bốn phía nhào nhào cúi đầu, bởi vì việc này bọn hắn không cách nào tham dự và cũng không có lực để mà tham dự. Chỉ có là chuẩn Minh Tử phân hóa âm dương kia, giờ phút này trong mắt đỏ ngầu có chút không cam lòng. Ẩn nước sau khi liếc nhìn Vương Bảo Nhạc cũng lựa chọn cúi đầu. Mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này gân xanh trên trán trên cổ, nổi gồ lên, thân thể run rẩy kịch liệt. Trong lúc hắn dãy giụa, nội tâm gào rú, thậm chí ẩn ước là bên ngoài thân thể hắn đã xuất hiện một ít âm thanh kèn két, tựa hồ như có cái phong ấn nào đó không nhìn thấy đang bị nghiền nát. Cho đến thời gian mấy hô hấp sau, Trần Thanh Tử nhẹ gật đầu. Nếu như đây là sự kiên trì của sư tôn, thì đệ tử đồng ý, từ nay về sau, đối với hết thảy mọi hành vi của tiểu sư đệ, không thể tra, không thể ngăn, không thể phong, không thể nhiễu, cho dù là hắn muốn đi ra khỏi thế giới của tấm bia đá này. Hiện, Minh Khôn Tử nở nụ cười, ánh mắt nhìn theo Trần Thanh Tử rồi thu hồi, lần nữa lại rơi vào chỗ Vương Bảo Nhạc, thấy được cái trán đầy gân xanh của hắn, thấy được hắn đang dãy giụa. Ánh mắt của Minh Khôn Tử lộ ra vẻ không đành lòng và nhu hòa, nhẹ giọng thì thào. Không nên khổ sở, vi sư có thể tồn tại đến hôm nay đã là may mắn rồi. Nếu như cứ tiếp tục đần độn sống sót và thủ mộ, thì vi sư hết sức mệt mỏi, coi như để cho ta giải thoát đi. Mà sự giải thoát của vi sư là đáng giá, đại đệ tử của ta cũng bởi vì giải thoát cho ta mà thành tựu sự huy hoàng của Minh Tông, kế thừa sứ mệnh, còn tiểu đệ tử của ta thì có thể tạo thành đạo nguyên vẹn của mình, từ nay về sau sẽ ít đi một phần nhân quả có thể ràng buộc. Tiêu giao nhân quả không xa như vậy, đồng thời cũng lấy được cả tư cách ly khai khỏi nơi đây. Việc này cũng là một niềm an ủi, là chuyện vui. Sau khi nói xong, Minh Khôn Tử lại nở nụ cười, dáng tươi cười càng thêm ôn hòa, tiếng cười càng lúc càng lớn truyền khắp tứ phương, truyền khắp cả Minh Hoàng mộ, khiến cho bốn phía đều chấn động, bằng mắt thường có thể trông thấy được, để cho đám đệ tử xung quanh, nguyên một đám không thể không rút lui. Càng làm cho ba ngọn hồn đăng ở trên quan tài của Minh Hoàng lay động kịch liệt, và ngọn đèn nhỏ nhất phục một tiếng dập tắt. Trong nội tâm Vương Bảo Nhạc lúc này phát ra tiếng gào rú thê lương, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản mọi thứ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tôn trong tiếng cười kia, thân thể chậm rãi trong suốt. Cho đến khi ngọn hồn đăng thứ hai dập tắt, thì thân ảnh sư tôn càng mơ hồ đi, và đến ngọn hồn đăng thứ ba dập tắt, thân ảnh Minh Khôn Tử triệt để biến mất. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc phát ra một tiếng gào giống thê lương, thân thể quán trong tích tắc này bởi vì Minh Khôn Tử biến mất mà được khôi phục hành động. Áp lực trong nội tâm gào rú rốt cuộc được phát ra. Âm thanh này mang theo bi thương vô tận, càng có cả sự điên cuồng không thể nói rõ. Cả người hắn lập tức lao đến địa phương mà sư tôn biến mất, hai tay vồ lên như muốn chụp tới cái gì. Nhưng hắn không ôm, không chụp được cái gì cả. Tàn nguyệt, con mắt của Vương Bảo Nhạc đỏ lên, giờ phút này trong đầu óc của hắn đã sớm không còn mọi người ở nơi đây. Cho dù là Trần Thanh Tử, hắn cũng không để ý. Suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này chính là đi cải biến cái kết cục này. Tàn nguyệt chi pháp lập tức để triển khai. Thế nhưng, cái thần thông tuế nguyệt này mọi khi triển khai thì đều xuôi trèo mát mái, thế nhưng giờ phút này ở đây nó lại mất đi hiệu quả. Không phải là không triển khai, mà là mặc cho tuế nguyệt của 20 tức trôi đi, thì trước mắt hắn thủy chung cũng không cách nào hội tụ thân ảnh của sư tôn cả. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc không cam lòng. Tàn nguyệt, tàn nguyệt, tàn nguyệt a. Lần lượt triển khai, lúc này, ánh mắt của Trần Thanh Tử phía xa rơi trên người Vương Bảo Nhạc. Ở chỗ sâu trong con mắt, trong trước mắt có một chút lộ ra thống khổ, lộ ra dãy giụa, nhưng rất nhanh một lần nữa kiên định. Ánh mắt thu hồi trên người Vương Bảo Nhạc hướng về quan tài của Minh Hoàng. Lúc này tay phải hắn nâng lên. Lập tức cái quan tài của Minh Hoàng cực lớn truyền ra tiếng nổ. Nắp quan tài bị một cỗ lực lượng vô hình mở ra, rồi dần nâng lên cho đến khi hoàn toàn mở rộng. Tức tử vong đã nồng đậm đến cực hạn, âm mầm bộc phát ra. Ở trong bộc phát này, từng đạo hào quang lóng lánh trong quan tài đẩy ra một cỗ thi hải trôi nổi lên. Cỗ thi hài này nó không được trọn vẹn, chỉ có lửa thân trên, đã hoàn toàn hư thối, chỉ còn tồn tại xương cốt. Nhưng nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy được mỗi một tấc xương cốt này đều tràn ngập đạo vận tử vong. Mỗi một đám đạo vận này tựa hồ cũng chứa hằng hà sa số những phủ văn mơ hồ. Toàn bộ hài cốt này đối với Minh Tông mà nói là thánh vật trần quý nhất. Nó không có một trong mà là duy nhất. Giờ phút này, hai cốt bay lên không trung hướng về phía Trần Thanh Tử. Tất cả tu sĩ Minh Tông ở đây đều kích động run rẩy quỳ lạy, đồng thời trong mắt lộ vẻ khát vọng và chờ mong. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là không quan tâm chút nào. Hắn như trước vẫn đứng ở địa phương mà sư tôn biến mất, cử chỉ như một người điên lần lượt triển khai tàn nguyệt. Bởi vì triển khai quá nhiều nên bản thân hắn cũng có chút không thể chịu tải nổi. Hư vô bốn phía cấp tốc dặn dẹo, cho nên thân ảnh của hắn cứ như ẩn như hiện, mà trong phạm vi mấy trượng này, tốc độ dòng chảy bởi vì nhiều lần tàn nguyệt được triển khai đã hoàn toàn khác biệt với khu vực chung quanh. Nhất định phải được, tàn nguyệt là phương pháp thời gian, nhất định có thể làm được. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lúc này đỏ thẫm, trong tiếng thì thào, hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Hắn không để ý tới suy nghĩ của đám tu sĩ Minh Tông kia, hay là Di Hải Minh Hoàng giống như thánh vật đang trôi qua trên đỉnh đầu. Hắn cũng không để ý Di Hài dần rơi vào trong tay Trần Thanh Tử. Cho đến khi Trần Thanh Tử nâng tay phải lên, chạm tới Di Hài này, thì Di Hài liền hóa thành ánh sáng hùng quang, dâm nhập, dung nhập vào cánh tay Trần Thanh Tử, khiến cánh tay kia xuất hiện ở bên trong hư vô cửu u. Luồng âm thanh thứ nhất ngoại trừ màu xám và màu đen trắng, đây là ngũ quang thập sắc. Màu sắc này theo cánh tay lan tràn ra, dần tiến vào thân thể, cuối cùng bao trùm toàn bộ thân thể của Trần Thanh Tử, khiến cho khí tức thiên đạo quán bộc phát càng thêm nồng đậm, càng thêm triệt để. Ẩn ước ở trên đỉnh đầu của nó còn xuất hiện một vòng xoáy mênh mông. Vòng xoáy này lan tràn ra phạm vi trong cửu u vô tận. Từng tu sĩ Minh Tông ngẩng đầu có thể chứng kiến và cảm nhận được, ở trong vòng xoáy kia hình như có một cái thông đạo, mà đầu thông đạo này để cho tất cả tu sĩ Minh Tông bước vào, có thể tiến ra sinh giới ở bên ngoài đạo vực vị ương. Trong tiếng nổ vang theo vòng xoáy xoay tròn, toàn bộ cửu u đều rung động lắc lư, minh hạ phiên cổn, giống như hết thảy mọi lưu động đều chỉ nằm trong một ý niệm của Trần Thanh Tử mà thôi. Cảm nhận được là thiên đạo càng phát ra chịu tải thuận lợi, con mắt của Trần Thanh Tử càng thêm bình tĩnh. Cuối cùng hắn quay đầu liếc sâu bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, rồi xoay người hướng ngoại giới mà đi. Ở phía sau hắn, những tu sĩ Minh Tông kia nguyên một đám cấp tốc bay theo, trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt kích động, mang theo sự chấp nhất. Thế nhưng là tên minh tử phân hóa âm dương kia. Trong mắt của vị nam tu lộ ra một vẻ không cam lòng. Lúc rời đi, hắn xoay đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, cho đến lúc đã sắp ly khai Minh Hoàng Mộ, ra khỏi Minh Hà, hắn bỗng nhiên là tách luôn bàn tay phải của mình ra, hóa thành một đạo hắc khí, dùng tốc độ cực nhanh, bắn thẳng đến Vương Bảo Nhạc đang ở trong Minh Hoàng Mộ. Cũng trong lúc phóng đi, cánh tay này tạo thành một hình người nho nhỏ, bộ dáng giống như đúc tên chuẩn minh tử kia. Giờ phút này sát cơ, tràn ngập, tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng nó giống như là chờ đợi để xem thiên đạo có phản ứng gì không. Nhưng mà phát hiện thiên đạo không ngăn cản, tiểu nhân này tự cho là cảm nhận được một sự ám chỉ nào đó, vì vậy tốc độ âm mầm bạo tăng, trong chốc lát đã lao tới gần Vương Bảo Nhạc, khoảng cách chỉ còn 3 trượng nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong sau. Bye bye cả nhà.